sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch. Chương 6, thiếu nữ hôn lên cô y của thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Lưu Thành cơ hồ là vọt tới trước cửa phòng Thích Âm. Từ trước tới nay Thích Âm chưa bao giờ nói với anh nửa câu thích. Anh cũng không cảm nhận được Thích Âm đối với anh có gì lạ thường. Cho nên cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ Thích Âm sẽ tồn tại tâm tư như vậy. Thích Âm thật sự thích anh sao? Bắt đầu từ khi nào chứ? Nếu đúng như lời Hà Mãn nói, Thích Âm từ khi bắt đầu vào cao trung đã bắt đầu thích anh. Như vậy nói cách khác, trong quá khứ anh không chỉ thờ ơ với Thích Âm, còn ngay trước mặt cô nói chuyện yêu đương với cô gái khác. Vậy thì Thích Âm đã chịu đau khổ biết bao, khó khăn biết bao, rõ ràng chính anh là người đã khiến cô chịu khổ sở. Lồng ngực Kỷ Lưu Thành chấn động, lòng đau dữ dội, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Anh giơ tay lên hai lần, muốn gõ cửa phòng Thích Âm, nhưng nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng anh ngưng lại động tác. Đã muộn lắm rồi, nói không chừng cô đã ngủ. Huống chi bây giờ mình cũng không biết rõ mọi chuyện, gọi cô ra thì có thể nói gì đây? Kỷ Lưu Thành hít sâu mấy lần bình phục tâm tình, suy nghĩ một chút, lại nhắn tin cho Thích Âm. Ngủ ngon, Âm Âm. Tối nay tớ không về, ngủ ở dưới lầu, chờ mai cậu tỉnh thì chúng ta nói chuyện một chút. Một đêm này Kỷ Lưu Thành suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ lại hồi học lớp 4, mẹ Thích Âm kéo tay anh, đem bàn tay nhỏ bé của Thích Âm thả vào tay anh. Dịu dàng mà bi thương nói, Tiểu Thành, bác gái đi ra nước ngoài sống, sau này nhờ cháu chăm sóc Tiểu Âm, cháu có thể làm được không? Lúc ấy anh vỗ ngực bảo đảm. Bác gái cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc Âm Âm thật tốt. Mẹ Thích Âm lại hỏi, vậy cháu có thể đối xử với nó như em gái ruột có được không? Anh đáp lại, dĩ nhiên có thể, Âm Âm chính là em gái ruột của cháu nha. Cháu sẽ chăm sóc, bảo vệ em ấy cả đời. Khi còn nhỏ lời nói của mấy đứa trẻ luôn không kiêng kỵ gì. Nhưng trong nhiều năm thực hiện lời cam kết đó, anh đúng là chăm sóc, bảo vệ Thích Âm như em gái ruột. Hơn nữa, anh sẵn sàng làm điều đó cho đến hết đời. Đối với Thích Âm, anh quả thực rất thương xót. Nhiều năm bảo vệ, chăm sóc như vậy, cũng hoàn toàn là thật lòng. Chẳng qua là, tình cảm của Thích Âm đối với anh rốt cuộc là từ khi nào đã biến chất chứ? Rốt cuộc, anh đã bỏ quên cái gì? Kỷ Lưu Thành nằm trên ghế salon trằn trọc trở mình, cho đến nửa đêm mới ngủ. Thích Âm một mực không ngủ. 3 giờ sáng, cô nhẹ đẩy cửa đi ra khỏi phòng, đứng ở trên cầu thang nhìn xuống. Kỷ Lưu Thành quả nhiên ngủ ở dưới lầu, thân trên không mặc áo, chỉ quấn một cái khăn ở phía dưới. Thích Âm nhíu mày, cô trở về phòng mình lấy chăn, định đắp cho Kỷ Lưu Thành, nhưng ngay lúc chuẩn bị đi ra, liếc mắt nhìn thấy một vật trăng trắng. Đó là Quy Upsilon Elot của cô. Quy Upsilon Elot vốn dĩ dính đầy mật dịch, hiện giờ đã được giặt sạch sẽ, đang phơi ở trên ban công. Vì vậy, Thích Âm dừng bước, cô bỏ chăn xuống đi vào nhà tắm xem một chút. Quả nhiên bên trong đã được Kỷ Lưu Thành dọn dẹp ngăn nắp, bao gồm cả việc giặt quần áo cho cô. Kỷ Lưu Thành ở phương diện sinh hoạt vẫn luôn tỉ mỉ như vậy. Luôn tỉ mỉ đối với cô, luôn dùng mọi cách để chăm sóc cô. Thích Âm bỗng nhiên nhẹ cười ra tiếng. Có lẽ cô đã quá tham lam đi. Rõ ràng Kỷ Lưu Thành đã đối với cô rất tốt, nhưng cô vẫn không thỏa mãn. Nhưng mà, trên cõi đời này có ai có thể nhận được vô số dịu dàng từ một người đàn ông mà lại chỉ cam tâm làm anh em chứ? Thích Âm ôm chăn rón rén đi xuống lầu. Kỷ Lưu Thành cũng không tắt đèn. Nhờ ánh đèn, cô thấy rõ sau múi cơ bụng cùng khuôn mặt tuấn mỹ của Kỷ Lưu Thành. Cho dù là ngủ, thiếu niên này cũng có đầy đủ vốn liếng làm cho người ta động lòng. Cho nên, sự không phục trong lòng Thích Âm lại bị phóng đại đến mức cao nhất. Cô biết, cô đã không thể chịu đựng được sự xuất hiện của một cô gái khác như Hoắc Dung. Để chia sẻ những cưng chiều và dịu dàng mà tất cả vốn nên là của cô. Cô không muốn Kỷ Lưu Thành lại coi cô như em gái anh. Cô muốn trở thành người phụ nữ của Kỷ Lưu Thành. Cô muốn Kỷ Lưu Thành vừa cưng chiều cô vừa ở trong tiểu huyệt ngứa ngáy của cô thọc vào rút ra. Cô muốn Kỷ Lưu Thành đè cô ở dưới thân đẩy hai chân cô ra hung hăng cắm cô. Cô muốn Kỷ Lưu Thành điên cuồng yêu cô. Trong đêm khuya yên tĩnh, biệt thự vẫn sáng đèn. Cô gái khuôn mặt quyến rũ vén khăn tắm ở ngang hông của thiếu niên. Hôn lên gậy thịt dù đang ngủ say vẫn to lớn khiến người ta giật mình. Cách chương.